Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 684, ta không thiên phú. Phù không ngục giam, ác hoàng yêu thương vỗ về trong tay Tạ Lót, mặc dù không có hỏi thăm bất luận cái gì qua, nhưng tựa như biết rõ tất cả mọi chuyện đồng dạng, liếc mắt liền có thể nhìn ra Vương Khả cùng Long Ngọc là vừa mới cứu mình người. Cũng liếc mắt nhìn ra ai là hại bản thân hung thủ. Lúc đầu ác hoàng muốn động thủ lập uy giết người. Nhưng, cái này ma thập tam ma thần. Chỉ một người đem tất cả chịu tội toàn bộ khiêng xuống dưới. Chết 6 lần. Nói rõ ở ác hoàng trí nhớ. Lần này hại nàng người có 6 cái còn sống. Hắc Liên Nhân Hoàng. Hồng Liên Nhân Hoàng. Bạch Liên Thánh Sứ. Chỉ là trong đó chi tam. Còn có 3 cái căn bản không lộ diện, mà cái này ma thập tam nhưng phải lĩnh 6 lần tử tội. Lại làm cho Vương Khả hết sức hiếu kỳ. Hoàng Thiên Phong chậm rãi rơi ở trước mặt ma thập tam. Trong tay lấy ra một chuôi trường đao. Ma thập tam, ngươi không biết tốt xấu. Dám ngỗ nghịch ác hoàng. Cũng đừng trách ta không để ý đồng liêu tâm tình. Mọi thứ đều là ngươi tự tìm. Hoàng Thiên Phong âm thanh lạnh lùng nói. Hoàng Thiên Phong, ác hoàng lạnh lùng nói, Hoàng Thiên Phong nghi ngờ nhìn về phía ác hoàng, ngươi là lần đầu tiên giết ma thập tam, trẫm nhường ngươi dùng nhất hủy diệt phương thức, chu sát Hoàng Thiên Phong, ác hoàng âm thanh lạnh lùng nói, là, Hoàng Thiên Phong ứng tiếng nói, giờ phút này, vô luận là Vương Khả, hai đại nhân hoàng, Bạch Liên Thánh Sứ vẫn là Long Ngọc, đều hiếu kỳ trông đi qua. Không minh bạch ác hoàng dụng ý. Ma thập tam lại gắt gao nhìn xem Hoàng Thiên Phong. Hoàng Thiên Phong. Ác hoàng chi lệnh chính là tất cả. Động thủ đi. Không muốn cho ta lưu tình. Giết. Hoàng Thiên Phong giữ tận hét lớn một tiếng. Lưu tình. Nói đùa cái gì. Ta cho ngươi lưu tình. Chính là để cho ta nữ thần khó xử. Ta làm sao có thể đối với ngươi lưu tình. Một đao từ trên trời giáng xuống. To lớn đao cương chảm phá phù không ngục giam đại trận đồng dạng. Trong nháy mắt đến ma thập tam trước mặt. Ma thập tam thấy chết không sờn. Một điểm không có tránh né. Oanh. Liền thấy. Ma thập tam bị từ đầu chỗ ầm vang phách chảm mà xuống. Trong nháy mắt tiếng vang bên trong một bổ hai nửa. Không chỉ có như thế. Còn sót lại đao khí càng là trong nháy mắt bắn tung tóe. Đem ma thập tam thi thể lần thứ hai chém thành 18 đoạn. Mỗi một đao cũng là tuyệt đối phải hại. Trong nháy mắt để ma thập bát hóa thành một chồng mảnh vỡ. Chết thảm tại chỗ. Hô. Hoàng Thiên Phong thở dài một hơi. Trong mắt một trận kinh nghi bất định. Những người khác. Lại là trừng to mắt. Nhìn xem ma thập tam chết thảm ở ngay tại chỗ. Chết hẳn a. Vương Khả cảm thán nói. Bành. Vào thời khắc này. Ma thập tam thi thể mảnh vỡ đột nhiên hóa thành một đoàn đoàn hắc vụ. Hắc vụ trùng thiên, tụ làm một đoàn, như có như không. Tiếp theo hắc vụ chậm rãi hướng về trung tâm tụ lại. Ngừng tụ ra hình người. Lại là ma thập tam sống lại. Sống, cái này pháp thuật gì? Lão hoàng, người không xuất lực a? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy, cách đó không xa ma thập tam sắc mặt trắng bạch. Khinh hu khẩu khí, lần thứ nhất, ma thập tam trịnh trọng nói, không có khả năng, không có khả năng, ta một đao, vừa rồi rõ ràng cắt đứt ngươi tất cả mệnh môn, chặt đứt nguyên thần của ngươi, càng hủy đan điền của ngươi, đại não, ngươi làm sao còn có thể phục sinh, ngươi thế nào không chết, Hoàng Thiên Phong cả kinh kêu lên, ta đã chết qua một lần rồi, bị ngươi chém giết. Nhưng, ta có thể phục sinh. Vừa rồi là lần đầu tiên. Còn có 5 lần. Ma thập tam trầm giọng nói. Hoàng Thiên Phong sắc mặt một trận khó coi. Quay đầu nhìn về phía ác hoàng. Ác hoàng, hắn có phải hay không lừa ta? Hắn là chết rồi. Sinh cơ hoàn toàn không có. Nhưng, hắn lại sống lại. Có ánh trăng chiếu bắn địa phương. Là hắn có thể phục sinh. Bởi vì hắn là ma bên trong đặc thù nhất một loại. Thiên ma, ác hoàng lạnh lùng nói. Cách đó không xa ma thập tam sầm mặt lại nhìn về phía ác hoàng. Ác hoàng biết rõ lai lịch của ta. Thiên ma, Vương Khả bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc. Thiên ma là cái gì? Hoàng Thiên Phong hiếu kỳ nói. Ác hoàng, vừa rồi một đao, ta cũng hao tổn thảm trọng. Ma thập tam nói ra. Ác hoàng híp mắt nói. Hừ, thiên ma hao tổn, thân hình bị thương, người mặt trắng bệch một điểm, tính không được hao tổn, hình thể không thay đổi, chỉ là lừa gạt một chút Hoàng Thiên Phong thôi. Gạt ta, Hoàng Thiên Phong sắc mặt một trận khó coi. Ma thập tam, toàn bộ đại ác hoàng triều, chỉ ngươi dám chống đối trẫm, ngươi làm bảo vệ bọn họ, cho trẫm giết 6 lần. Ngươi thật là lớn tự tin a. Ác hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Một bên Vương Khả lộ ra vẻ kinh nghi. Nguyên lai cái này ma thập tam là đại ác hoàng triều u ác tính a. Ác hoàng thà rằng từ bỏ lần này bị mưu phản đồ, cũng muốn ở nơi này u ác tính trên người tìm một sơ hở. Hoàng Thiên Phong, ngươi còn có 5 lần cơ hội. Chậm lần này nhận ngỗ nghịch đổi này 6 lần chảm sát ma thập tam cơ hội. Ngươi cũng không nên cho chậm lãng phí. Ác hoàng trầm giọng nói. Hoàng Thiên Phong lập tức cảm thấy trong lòng áp lực to lớn. Quay đầu nhìn về phía ma thập tam. Trong mắt cũng là một trận kinh nghi bất định. Ngọc vỡ chảm. Hoàng Thiên Phong lần thứ 2 một đao chém xuống. Oanh. Hư không xuất hiện mấy vạn đao cương. Trong nháy mắt bay thẳng ma thập tam đi. Ma thập tam vẫn không có chống cự. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Phong không nhúc nhích. Ầm ầm. Vạn đao chém xuống, ma thập tam trong nháy mắt vỡ thành thịt mạt. Hoàng Thiên Phong vẫn như cũ không vừa lòng, lấy tay một chưởng đẩy ra hừng hực đại hỏa. Oanh, tựa như đem ma thập tam không chỉ có giết chết, càng trong nháy mắt đốt cháy thành cho một dạng. Hoàng Thiên Phong vẻ mặt mong đợi nhìn xem ma thập tam bị đốt hủy diệt hầu như không còn. Vào thời khắc này, cho tàn phiêu khởi, hóa thành một đoàn đoàn hắc vụ ngưng tụ. Tiếp theo ngưng tụ thành hình người, khôi phục trước kia ma thập tam bộ dáng. Không, không có khả năng, mặt của ngươi chỉ là trắng bệch, ngươi lại không sự tình. Làm sao có thể? Hoàng Thiên Phong cả kinh kêu lên. Lần thứ 2, ngươi còn có 4 lần cơ hội. Ma thập tam trịnh trọng nói. Không, không, vì cái gì sẽ dạng này? Ta rõ ràng đã giết ngươi. Ta rõ ràng đã để ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi làm sao còn có thể phục sinh? Vì sao? Ma thập tam, ngươi đây rốt cuộc là cái gì thần thông? Hoàng Thiên Phong trừng mắt kinh nghi bất định quát. Trên đỉnh núi, ác hoàng sắc mặt một trận khó coi. Lão hoàng, ngươi có hay không trúng huyễn thuật? Ngươi làm sao có thể giết không chết? Hắn có phải hay không vừa rồi thôi miên tất cả chúng ta? Để cho chúng ta đều tưởng rằng hắn bị giết. Kỳ thật hắn không có việc gì a. Vương Khả tò mò giúp Hoàng Thiên Phong phân tích nói. Vương Khả, người không tin ta, người tới giết. Hoàng Thiên Phong lập tức đem đao đưa ra. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ta mẹ nó giúp ngươi bày mưu tính kế. Ngươi đem ta đẩy ra làm bia đỡ đạn. Ngươi còn là người sao? Không, không, ta tùy tiện nói một chút. Ngươi cho ta vừa rồi không hề nói gì. Vương Khả lập tức lắc đầu. Nhường ngươi đến, ngươi liền đến, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Lần này ngươi nghĩ cách cứu viện ác hoàng có công lớn, ngươi có tư cách xuất thủ. Tới đi, ngươi động thủ. Hoàng Thiên Phong lập tức nói. Lão hoàng, ngươi đừng lừa ta, ta và ngươi không oán không cừu. Ngươi đừng giúp ta kéo cừu hận a. Ta chưa từng đắc tội qua cái này ma thập tam. Ngươi để cho ta động thủ. Không phải để một cái võ thần cảnh đại lão nhớ thương ta. Ngươi đây cũng quá không coi nghĩa khí ra gì rồi a. Vương Khả trợn mắt nói. Một bên ác hoàng liếc nhìn Vương Khả. Các ngươi hôm nay thả ta thoát khỏi tù đày. Đã đắc tội ma thập tam. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ác hoàng, ma thập tam không phải dưới tay ngươi sao? Ta cứu ngươi, còn đắc tội hắn, trẫm thủ hạ, ha ha, trẫm nhưng không có cái này vinh hạnh. Ác hoàng híp mắt lạnh lùng nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Tình huống như thế nào? Đại ác hoàng triều quân thần quan hệ, như vậy hỗn loạn sao? Một cái ma thần, không phải ác hoàng thủ hạ sao? làm cái gì phải không giống chứ? Ác hoàng, thần một mực là ngài thần tử. Thần nói qua sẽ phụ tá ngươi nhất thống trung thần châu. Liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Cách đó không xa ma thập tam cung kính nói. Hừ, ác hoàng cười lạnh. Hiển nhiên, ác hoàng căn bản không tin tưởng cái này ma thập tam. Vương khả, đến a, ngươi không phải nói ta mới vừa rồi bị thôi miên sao? Ngươi tới thử xem. Hoàng Thiên Phong thúc giục nói. Ta không được. Ta liền là chém gió mà thôi. Ngươi đừng tưởng thật a. Vương Khả lập tức sắc mặt cứng đờ nói. Quan hệ của các ngươi càng ngày càng xem không hiểu. Ta mẹ nó có bệnh tham gia các ngươi tranh phong. Ta chỉ là một cái tiểu nguyên anh a. Các ngươi đại lão chi tranh. Có thể hay không không muốn mang ta lên a. Nhường ngươi đến. Ngươi liền đến. Nói lời vô dụng làm gì? Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Yên tâm. Ngươi giết ta, ta sẽ không ghi hận ngươi. Ma thập tam cũng khinh thường nhìn về phía Vương Khả. Ta không được, đừng để ta giết. Vương Khả lập tức cự tuyệt nói. Hô, Hoàng Thiên Phong lấy tay vung lên. Một cỗ gió lớn liền đem Vương Khả kéo xuống phụ cận. Tiếp theo một thanh trường đao nhét vào Vương Khả trong tay. Vương Khả, vừa rồi hai đao, ta đã để ác hoàng thất vọng rồi. Cái này đao thứ ba giao cho ngươi. Ta và ác hoàng đô coi trọng ngươi. Hoàng Thiên Phong vỗ vỗ Vương Khả bả vai. Vương Khả sắc mặt cứng đờ nhìn về phía Hoàng Thiên Phong. Vương Khả minh bạch, ác hoàng chi lệnh, ngươi không lấy được hiệu quả. Sợ ác hoàng ghét bỏ. Mẹ nó liền kéo ta tới cõng nồi. Ngươi còn là người sao? Động thủ đi, còn có 4 lần cơ hội. Ma thập tam lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Đi. Hoàng Thiên Phong bỗng nhiên đẩy. Đem Vương Khả đẩy hướng ma thập tam. Vương Khả nắm lấy trường đao. Vẻ mặt xoắn xuýt. Yên tâm. Ta sẽ không nhớ thù. Ta cũng sẽ không phòng ngự. Sẽ không phản kháng. Dùng toàn lực giết ta. Tới đi. Ma thập tam trầm giọng nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả. Ngoặc kép. Ta làm sao bây giờ? Ta không có ý định đến a. Ta mẹ nó chính là ăn dưa quần chúng mà thôi. Các ngươi để cho ta làm cái gì đao phủ a? Cái này chảm không tốt. Ác hoàng sẽ còn ghét bỏ ta. Ta hỏng bét thời gian sẽ tới. Động thủ. Ác hoàng ở lơ lửng trên núi trầm giọng nói. Vương Khả nhìn một chút cách đó không xa Long Ngọc. Long Ngọc vẫn như cũ ngụy trang thành Hắc Liên Thánh Sứ. Ta cái này không động thủ nữa. Bọn họ có thể hay không bức Long Ngọc động thủ a? Long Ngọc vừa động thủ, nàng không phải Hắc Liên Thánh Sứ thân phận liền để lộ a? Làm sao bây giờ? Thôi, vì không bại lộ Long Ngọc thân phận, chỉ có thể ta tới động thủ. Vương Khả thở sâu hướng đi ma thập tam trước mặt. Chảm a, giết ta. Ma thập tam trầm giọng nói. Vương Khả nhìn chằm chằm ma thập tam, trong mắt ngưng tụ một cỗ sát khí ngưng hiện. Một thoáng này vậy, Vương Khả tựa như tinh thần trước đó chưa từng có tập trung. Tựa như trong nháy mắt phân tích ra ma thập tam trên người 162 chỗ yếu hại. Những cái này chỗ yếu, chỉ cần chém xuống, đều có thể muốn ma thập tam mệnh. Động thủ đi, Vương Khả giơ đao liền muốn chảm hướng những cái này muốn hại. Thế nhưng là sau một khắc, Vương Khả biến sắc, không đúng. Không đúng, ma thập tam là ma a. Ta không phải tà ma a. Ta chảm sát ma thập tam. Sẽ có chu ma công đức a. Mẹ nó, ta mặc dù cấp bách thiếu công đức. Nhưng, cũng không thể lúc này xuất hiện chu ma công đức a. Cái này hiện công đức. Ta không phải là xuyên bang. Một đám tà ma đại lão nhìn ta chằm chằm. Nếu như phát hiện ta là chính đạo người. Vậy ta không phải ngỏm củ tòi. Ta có thể giết ma thập tam sao? Ta xuống một đao. Chết đúng là chính ta a. Ta không làm bất luận cái gì phòng ngự. Động thủ a. Ma thập tam lạnh giọng quát. Vương Khả biến sắc. Giờ phút này. Đao ở ta tay. Không thể không vung a. Ta cái này muốn lâm thời trang đau bụng. Có thể hay không bị Hoàng Thiên Phong đánh chết a. Nhưng ta không thể giết ma thập tam a. Ta một giết. Ta nhất định phải chết a. Không thể giết, động thủ. Vương Khả nhìn xem ma thập tam trên người 162 chỗ yếu hại. Một đao đâm tới, Vương Khả phi thường chính xác tránh đi cái kia 162 chỗ yếu hại. Đâm về phía ma thập tam trên người một chỗ không phải nơi yếu hại. Thử, một đao đâm vào ma thập tam eo. Ma thập tam lúc đầu mặt mũi bình tĩnh bị một đao kia đâm trúng. Bỗng nhiên biến nhăn nhó. Vặn vẹo bên trong mang theo một cỗ không thể tưởng tượng nổi. A, ngươi làm cái gì đâm ta thận? Ma thập tam che eo bộ, thống khổ co quắp tại. Ngươi mẹ nó một đao giết chết ta không được không? Đâm ta thận làm gì? Dạng này, ta lại chết không được. Đau quá a. Xin lỗi. Ta không thiên phú. Vương Khả lập tức yếu thế nói. Vương Khả, hắn đều không có đối với ngươi bất luận cái gì phòng ngự. Ngươi làm cái gì không có giết chết hắn? Ngươi làm ăn gì? Hoàng Thiên Phong trợn mắt nói. Đao pháp ta không tốt lắm. Vương Khả lập tức giải thích nói. Mà giờ khắc này, trên ngọn núi Ác Hoàng lại là đột nhiên híp đôi mắt một cái. A, lão Hoàng, nếu không được rồi, cũng là ngươi tới đi. Ta kỹ thuật không tốt lắm. Vương Khả lập tức sẽ đem đao còn trở về. Không, ngươi tiếp tục. Ác Hoàng đột nhiên híp đôi mắt một cái. Trong mắt tựa như thấy được vật mình muốn. Cái gì? Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Trên đất ma thập tam che eo tử chậm rãi bò người lên. Lại đến, giết ta. Ma thập tam cái trán toát ra đau đớn mồ hôi lạnh trầm giọng nói. Vương Khả vẻ mặt đau khổ nhìn về phía ma thập tam. Trong nháy mắt, Vương Khả nhìn thấy ma thập tam toàn thân cũng là sơ hở. Tựa như mỗi một chỗ đều là chỗ hiểm. Cái này đếm kỹ một lần. Có hơn 300 cái tử huyệt sơ hở một dạng. Vương Khả dương mắt nhìn hơn 300 cái tử huyệt sơ hở. Cảm giác chỉ cần chém chúng bất kỳ một cái nào, ma thập tam hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt, trong tay nắm lấy trường đao lần thứ hai một đao hướng về phía tử huyệt sơ hở trở ra địa phương đâm. Tới, ngươi có thể tuyệt đối đừng chết a. Vương Khả mắt lộ một cỗ khẩn trương. Thử, a, ma thập tam lần thứ hai một tiếng hét thảm, bỗng nhiên co do ngã trên mặt đất. Ngươi, ta toàn thân nhiều như vậy tử huyệt. Ngươi làm cái gì đâm ta bàng quang? Ngươi mẹ nó mắt mù sao? Giết người cũng sẽ không? Phốc, ma thập tam thống khổ che eo tử cùng bàng quang. Vẻ mặt phẫn hận nhìn về phía Vương Khả. Cái này mẹ nó là cái mù lòa sao? Ngươi là muốn giết ta? Vẫn là muốn tra tấn ta a? Vì sao? Ta thiên ma thần thông? Vô dụng với ngươi. Ngay cả Hoàng Thiên Phong vừa rồi đều trúng chiêu. Vì sao đối với ngươi sẽ thất bại? Vì sao? Thật xin lỗi. Ta nói. Ta không thiên phú. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta thực sự không thiên phú. Nếu không, coi như hết. Vương Khả lập tức cười khổ nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.